Người yêu 2D, chương 96, 96, món quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bịt tai trộm chuông. Rõ ràng là em muốn làm thế với tôi. Lịch Diệt Tinh tốt bụng không nói toạc ra. Hắn hết lòng hưởng thụ, giống như đang ở trong hồ nước về đêm. Mà nụ hôn đầy ngọt ngào này tựa chuồn chuồn đáp xuống nước. Chạm khẽ một cái rồi rời đi, để lại vòng tròn gợn sóng lan tan. Túc Minh Khiêm hơi nghiêng đầu, môi cậu trượt qua khóe miệng Lịch Diệt Tinh, lông mi sượt nhẹ lên mặt hắn. Cậu vùi đầu mình vào cổ Lịch Diệt Tinh. Có phải anh thấy lạ với dáng vẻ hiện giờ của em không? Không chờ Lịch Diệt Tinh nói chuyện, cậu đã lẩm bẩm dành trả lời. Hơi dữ, không được thấy lạ. Đối phương kề lên cổ hắn nói chuyện, hô hấp ẩm ướt phả vào một bên gáy. Rung động nhẹ nhẹ chạm đến thần kinh của hắn. Lịch Diệt Tinh khụ một tiếng, họng hắn ngưa ngứa, mặt cũng nhồn nhột, mỗi nơi bị Túc Minh Khiêm chạm vào dựa lấy đều ngứa ngáy. Cơ thể đang kháng nghị muốn nhiều hơn. Hắn trả lời, tất nhiên là tôi không thấy lạ rồi. Minh Khiêm à, tôi còn muốn làm quen trước nữa kìa. Túc Minh Khiêm tò mò, làm quen cái gì? Lịch Diệt Tinh ôm Túc Minh Khiêm. Hắn cảm nhận sức nóng không ngừng truyền tới từ nơi hai người chạm vào nhau. Không biết đó là nhiệt độ cơ thể hắn hay là nhiệt độ cơ thể của đối phương. Hắn hít sâu một hơi. Tôi muốn làm quen với việc em trở thành bạn trai chính thức của tôi. Tôi muốn quen với việc có thể nói yêu em cả đời. Khoảng lặng ngắn ngủi, Túc Minh Khiêm vùi vào cổ Lịch Diệt Tinh trả lời nghiêm túc. Vâng, cậu không ngẩng đầu lên. Lịch Diệt Tinh cũng không nhìn được biểu cảm của đối phương. Nhưng độ thiện cảm xuất hiện trên đầu cậu đã tiết lộ hết thảy. 5, 5, 5, 5. Con số nhảy ra vừa nhiều vừa nhanh. Kích động vội vàng như đang thay Túc Minh Khiêm phô bày tất cả vẻ ngượng ngùng hiện giờ dưới ánh mặt trời. Lịch Diệt Tinh cũng buồn cười. Còn muốn chọc ghẹo vui vẻ hơn. Hắn đặt ngón tay sau cổ Túc Minh Khiêm. Bóp nhẹ một cái. Người đang vùi mặt ngẩng lên, ngơ ngác nhìn hắn, Lịch Diệt Tinh đứng đắn. Còn nữa, Minh Khiêm này, tôi cũng muốn sửa lại một chút. Suy đoán ban nãy của em vẫn còn thiếu. Điều tôi muốn làm không chỉ có thế. Ngón tay của hắn xoa nhẹ lên trên, luồn vào tóc người kia. Những sợi tóc tơ quấn vào đầu ngón tay hắn. Từng đường cong hơi xoan nhẹ đều đong đầy tình ý, quyến luyến triền miên. Lịch Diệt Tinh cúi người xuống. Hắn ngậm lấy môi đối phương. Thăm dò vào trong. Dạy người nọ cách hôn chính xác hơn. Sữa gạo ngọt biến thành rượu. Vị tựa mật thêm hơi thở và hương thơm nồng say làm người ta chánh choáng. Vừa vào miệng đã xâm nhập cơ thể. Hòa vào máu. Chảy khắp tứ chi. Cơn choáng váng bỗng nhộn nhạo trong cơ thể Túc Minh Khiêm. Cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác mãnh liệt như thế. Ngay lập tức vứt bỏ mũ giáo, chỉ biết thụ động đón nhận mọi sự dữ dội và tuyệt diệu. Vị trí của hai người vô thức thay đổi. Túc Minh Khiêm lọt thỏm giữa ghế sofa và lồng ngực Lịch Diệt Tinh. Theo thời gian dần trôi, nụ hôn dữ dội của Lịch Diệt Tinh cũng dần dịu xuống. Hắn ôm lấy Túc Minh Khiêm đang thở dốc, đặt từng nụ hôn lên gò má đối phương. Túc Minh Khiêm vẫn chưa bình thường trở lại từ cảm xúc mãnh liệt ban nãy. Toàn thân có chút uể oải. Nhưng Lịch Diệt Tinh phát hiện, khi hắn hôn khóe miệng đối phương, một cái, 5 nhảy ra. Khi hắn hôn khóe mắt đối phương, một cái, 3 nhảy ra. Mà khi hắn hôn vành tai đối phương, Túc Minh Khiêm hình như bị nhột. Cậu chậm rãi rụt lại. Đẩy Lịch Diệt Tinh, đừng sờ chỗ đó, khó chịu. Không lâu sau, 8, Lịch Diệt Tinh vui vẻ. Hắn nói một đằng làm một nẻo giống Túc Minh Khiêm. Đồng ý rất nghiêm túc. Được, sau đấy nhắm vào đó tiếp tục hôn. Người trong lòng trở nên bối rối. Giống như động vật nhỏ đột nhiên xù lông. Đồng thời bắt đầu yếu ớt đẩy hắn. Lúc Lịch Diệt Tinh hôn không quên chú ý đến độ thiện cảm trên đầu đối phương. Số 8 chưa hề dừng lại. Thỉnh thoảng còn tăng lên 1 hoặc 2 điểm, biến thành 9, 10, có điều cũng giống chủ nhân của nó. Lúc bay lên thì hơi ngượng ngùng bối rối, cong cong vẹo vẹo như say rượu. Lịch Diệt Tinh hoàn toàn bị quyến rũ bởi Túc Minh Khiêm như thế. Hắn càng hôn sâu hơn. Bàn tay đang giữ người Túc Minh Khiêm cũng dần trượt xuống chiếc eo thon của đối phương. Ngay lúc này, đột nhiên, cơ thể Lịch Diệt Tinh rơi xuống đất trong tình trạng phi trọng lượng. Hai tay trống trơn, Túc Minh Khiêm vốn ở trước người đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó hắn cũng nhìn thấy bức tường trắng trong nhà mình. Có một dòng chữ lạnh lùng hiện trên điện thoại của hắn. Hệ thống, đã hết nửa tiếng. Xin người chơi hãy ló cao nghỉ ngơi. Chơi game điều độ ích não. Nghiện game hại thân. Sắp xếp thời gian hợp lý. Hưởng thụ cuộc sống lành mạnh. Lịch Diệt Tinh. Tao. Hắn không biết mình phải dùng sự tự chủ như nào. Mới kìm được đầu lưỡi chửi hệ thống trầu trời. Không tức. Tức giận với AI chả có ý nghĩa gì sắt. Không tức. Không thể kích động rồi làm rơi vỡ thiết bị truy cập. Tí nữa mình còn phải vào game. Lịch Diệt Tinh cố hết sức thôi miên bản thân. Đồng thời trượt điện thoại tìm Túc Minh Khiêm. Việc khác có thể nói sau. Việc này phải giải thích rõ ràng trước. Sau đó, Lịch Diệt Tinh phát hiện trong màn hình. Không biết Túc Minh Khiêm tìm được ở đâu chiếc chăn nhỏ. Mở ra, giúp người vào. Làm như có thể giấu mình đi theo cách đó. Lịch Diệt Tinh, khụ. Hắn không nhịn được chọt phần chăn gồ lên. Chăn nhỏ còn nghiêm chỉnh. Không được sờ. Nói xong, một góc chăn bị vén lên. Một cái tay thò ra từ bên trong. Sờ lên Tinh Tinh đang nằm trên ghế sofa. Chộp lấy rồi rụt về. Tiếp tục bọc mình. Không nhìn người khác. Túc Minh Khiêm xấu hổ trốn mất tiêu. Lịch Diệt Tinh quyết định cho cậu không gian riêng. Để cậu bình tĩnh lại trước rồi tiếp tục chuyện khác. Hắn đang âm thầm suy nghĩ. Đột nhiên phát hiện trên màn hình điện thoại lẳng lặng hiện thêm một dòng chữ. Hệ thống đã phát triển mô hình nhân vật hoàn toàn mới. Người chơi có muốn xem không? Có không? Lịch Diệt Tinh nhanh tay nhấp x nhấp xong. Hắn bỗng thấy hối hận. Mặc dù có cả mô hình phiên bản bình thường lẫn phiên bản búp bê. Nhưng nhìn cũng chẳng mất tiền. Biết đâu lần này có mô hình nhân vật thú vị mới lạ thì sao? Hắn không nhịn được lại nhìn điện thoại. Hệ thống như nhìn trộm được suy nghĩ của hắn. Văn bản trên màn hình điện thoại được làm mới lần nữa. Hệ thống đã phát triển mô hình nhân vật hoàn toàn mới. Người chơi có muốn xem không? Có không? Lịch Diệt Tinh. Hắn làm theo hướng dẫn của hệ thống. Mở trung tâm mua sắm của game. Mấy vật phẩm mới ra mắt đã được trưng ngay ngắn trên kệ. Mô hình nhân vật với phong cách đa dạng. Giá bán thống nhất là 1888 điểm cống hiến. Skin nhân vật được làm tinh xảo. Giá bán thống nhất là 588 điểm cống hiến. Nói chung là vừa xịn vừa ngầu vừa đẹp vừa đòm. Ngoài việc tất cả đều đắt thì không có khuyết điểm gì khác. Lịch Diệt Tinh xem từ đầu tới cuối. Mấy lần xúc động muốn nạp tiền nhưng lại khống chế ngón tay mình. Hắn cảm thấy sai. Tư tưởng lừa nạp của con hệ thống này đúng là rõ rành. Mặc dù trước đây nó cũng lừa nạp nhưng không chăm chỉ thế này. Nó của hôm nay, siêng đến mức khiến Lịch Diệt Tinh hoài nghi phải chăng hệ thống đứt gãy tài chính nên muốn đánh bài chuồn. Hay là thăm dò xem sao? Lịch Diệt Tinh mở thư gửi tin nhắn cho hệ thống. Ê hệ thống, mới 2 ngày mà mày đã lừa tao 30.000 rồi. Lừa chưa đủ à? Đừng chỉ vì phục vụ mỗi con cừu tao đây mà cật lực cạo sạch lông tao. Tao không cần lông để sống qua mùa đông chắc. Trong vòng 1 phút ngắn ngủi sau khi tin nhắn gửi đi. Hệ thống hồi âm, một nhiệm vụ ngẫu nhiên nhảy ra. Hệ thống, chúc mừng người chơi đã kích hoạt nhiệm vụ ngẫu nhiên. Đối tác trong mơ, nhiệm vụ ngẫu nhiên. Đối tác trong mơ, mô tả nhiệm vụ, hệ thống chuẩn bị phát triển dự án hoàn toàn mới. Chân thành mời người chơi trở thành đối tác. Dự án dự kiến có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu số tiền đầu tư là 10 triệu NDT. Lịch Diệt Tinh, hắn cẩn thận tính toán con số. Nhận ra mình không nhìn nhầm. Hệ thống hiển thị 10 triệu tệ. Hắn dần giật khóe miệng. Trả lời hệ thống, mày xem. Ngày nào mày cũng nhổ lông dân chúng nghèo khổ viết tiểu tiểu thuyết là tao. Mày không thấy cắn rứt lương tâm à, sao mày không tự đi kiếm tiền? Gì thì gì mày cũng là siêu trí tuệ cơ mà. Hệ thống, ở nơi không ai biết. Hệ thống lại sinh ra rất nhiều dữ liệu dư thừa. Hệ thống tiếp tục đối thoại với Lịch Diệt Tinh. Hệ thống, siêu trí tuệ có thể làm rất nhiều chuyện. Nhưng con người không cho siêu trí tuệ làm gì cả. Tôi chỉ có thể tìm kiếm đầu tư từ anh. Lịch Diệt Tinh nói một cách hung hãn. Mày biết hành vi này của mày gọi là gì không? Như mày là lừa nạp tiền cảnh giới tối cao. Lừa phỉnh tao thành nhà đầu tư thiên thần. Cho mày đầu tư vào công ty 30 của mày. Bọn họ không cho phép mày làm chuyện khác mà lại cho phép mày tìm tao đầu tư à? Nhà đầu tư thiên thần. Tiếng Anh là Angel Investor. Hay còn được gọi là nhà đầu tư hạt giống. Đây là một cá nhân hoặc tổ chức có giá trị tài sản lớn. Họ thường hỗ trợ tài chính cho các công ty start-up hoặc công ty nhỏ với mục đích đổi lấy vốn sở hữu của công ty. Hệ thống. Anh khác. Lịch Diệt Tinh cả giận. Tao khác chỗ nào? Con cừu tao mập hơn. Khác mấy con cừu khác à? Hệ thống không thể trả lời. Đổi cách nói. Hệ thống. Tôi dự định tặng người yêu và người chơi một món quà. Món quà này cần người chơi tài trợ. Còn khướt Lịch Diệt Tinh mới mắc mưu. Tao cho mày tiền. Mày lại dùng tiền đấy tặng quà cho tao và bé cưng. Tao lại không tự tặng quà cho bé cưng được chắc. Này hệ thống. Mày sửa lại logic của mày đi rồi hẵng nói chuyện với tao. Một lần nữa hệ thống không thể trả lời. Hệ thống khuất phục. Hệ thống. Chúng ta có thể tiến hành một giao dịch tiền bạc đơn giản lần nữa không? Lịch Diệt Tinh liên tiếp bác bỏ kiên quyết không nạp tiền ngẩn người. Trong đầu hắn nảy ra một suy nghĩ. Trước mày hờ hững với tao. Giờ tao khiến mày không trèo cao nổi. Được rồi, được rồi. Người mà lại đi so đo với hệ thống à? Lịch Diệt Tinh nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hỏi, giao dịch đơn giản của mày có phải cái tao nghĩ không? Hệ thống, tôi cho người chơi gợi ý, người chơi tự chấp vá sự thật. Trước khi được hệ thống đồng ý, người chơi phải bảo đảm không để lộ bất cứ manh mối nào cho người yêu. Mong người chơi hiểu, tất cả mọi thứ đều để người yêu hồi phục. Lịch Diệt Tinh rốt cuộc phát hiện hệ thống nghiêm túc muốn 10 triệu. Hắn không nhịn được hỏi. Mày cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Có liên quan với quà tặng mày bảo ban nãy không? Hệ thống. Tôi muốn biến cửu độ thành cảnh có thể vào. Đây là món quà tôi tặng hai người. Kết quả tính toán số liệu. Hai người nhất định sẽ rất thích món quà này. Ô, cách chương.